Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 52, không ổn định dị biến. Xen lẫn sợ hãi linh khí trường kiếm, xẹt qua đao thân thể, máu tươi vẩy ra, đao thân thể không ngừng lui lại, bước chân tập tễnh, một đạo vết máu từ mắt phải của hắn, trực tiếp cắt xéo mà hạ vạch đến bên hông. Ha ha ha. Ha ha ha, đao dị dạng bên trong miệng phát ra cười điên cuồng âm thanh. Một chút bánh răng chuyển động thanh âm cũng từ đó truyền ra. Trong tay hắn giới chỉ phát ra nhức mắt độ sáng. Ở dưới tử vong uy hiếp, niệm động lực 100% vận dụng lên. Hóa thành từng cây niệm lực sợi tơ, đem thân thể của bản thân khâu lại. Có thể nhìn thấy bên dưới làn da niệm động lực đang ngọ nguậy. Một chút khí quan xuất hiện tổn thương, cũng là niệm động lực tại may may vá vá, miễn cưỡng đem sinh mệnh hoạt động tiến hành tiếp, ta mới sẽ không chết đi, thu hoạch được Negeri đại nhân xem trọng ta đây, cố gắng tùy tùng vị đại nhân kia ta đây, như thế nào có thể có dạng chết đi, đau trên người bánh răng chuyển động tiếng càng phát kịch liệt, giống như bởi vì sắp gặp tử vong. Tăng thêm cái kia mãnh liệt ý chí cầu sinh, để thể nội đang ở dung hợp bánh răng xảy ra không rõ dị biến. Nghe được danh tự của người kia, Chromie con mắt co vào một chút, sau đó trường kiếm lần nữa một đâm hướng lấy đao đầu quét tới. Niệm động lực có thể miễn cưỡng khâu lại thân thể, nhưng là đại não đều bị phá hư lời nói, là như thế nào đều sống không nổi, nhìn lấy không ngừng lùi lại đao. Chromie nguyên bản lưu loát động tác trì trệ, cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào một chút đàn dương cầm dây đã bị buộc chặt tại hai bên trên cây cột, hình thành một đạo chặn đường, đao thần sắc càng ngày càng điên cuồng, rốt cục cái kia khỏa bị cắt hỏng mắt phải cầu rớt xuống. Một cái xúc tu từ trong đó đưa ra ngoài, thân thể của hắn nhanh chóng nhúc nhích. Một chút những bị đó niệm động lực cưỡng ép may và vết thương cũng mau nhanh chữa trị. Không ổn định dị biến. Chromie sắc mặt nghiêm túc lên. Miệng vết thương trên người hắn cùng đình chỉ đổ máu. Hiến tế tình yêu, cho hắn vĩnh viễn không ngừng nghỉ tinh lực cùng cường kiện thân thể. Loại này bị thương da thịt, một đến hai ngày liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Bất khiết bánh răng tại tiến hành qua một lần sinh mệnh về sau. Bất khiết lực lượng chiếm được phát tiết, trong đó hỗn loạn đạt được ước thúc, đồng thời cũng từ chết đi trong cuộc sống, thu được một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Duy vì bánh răng ổn định, bởi vậy thành thục bất khiết bánh răng mới có thể để cho người thu hoạch được ổn định tiến hóa. Nhưng là đau tại sắp gặp tử vong thời điểm. Chạm đến bất khiết bánh răng, lấy tự thân ý chí khứ trừ rơi mất món đồ kia. Cuối cùng bánh răng lần nữa trở về trạng thái không ổn định. Bất khiết lực lượng điên cuồng diễn sinh, mà đao thân thể đã ở bất khiết lực lượng tác dụng dưới. Xảy ra nhanh chóng dị biến, trong hốc mắt xúc tu thật nhanh huy động, trên người xuất hiện sô lớn nổi mụt. Đồng thời một loại lực trường xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Đó là thuộc về bất khiết lực lượng chút xuống. Tiết độc ý chí ở trong nó truyền bá. Nhân loại ở vào trong lĩnh vực. Tự thân hết thảy đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất là trong đó nào đại lượng thuộc về bất khiết các loại hỗn độn lý niệm. Biết để ý thức của người xuất hiện hỗn loạn. Cuối cùng bị bất khiết đồng hóa. Loại này bất khiết lĩnh vực có chút cùng loại với trước đó Senai bất khiết sùng bái. Đều là tại trong phạm vi nhất định, có thể khiến tất cả sinh vật bị bất khiết lực lượng cảm giác nhiễm. Chỉ bất quá loại này cảm nhiễm là tư duy bên trên. Chromie nếu như không phải là có hiến tế cảm giác đau lấy được không sợ quang hoàn bảo hộ linh hồn. Chỉ sợ giờ phút này đừng nói lý tính suy nghĩ. Khủng bố sớm bị trong đầu những không có ý nghĩa đó nỉ non bước điên rồi. Đồng thời ở vào bất khiết trong lĩnh vực đao, cũng đang điên cuồng dị biến. Trên người hắn không rõ sinh vật đặc thù càng ngày càng nhiều. nhưng là đầu của hắn còn cơ bản duy trì nhân loại ngạch bộ dáng. Bức bách tại sinh mệnh áp lực, bắt đầu dùng không ổn định tiến hóa dị hóa thân thể của mình là một chuyện. Bị bất khiết lực lượng triệt để ảnh hưởng tư duy trở thành tên điên là một chuyện khác. Đao chỉ có thể dùng hết bản thân tất cả năng lực đi bảo trì đầu lâu của mình đại não không bị quá ảnh hưởng. Tay của hắn đã sớm hóa thành biến thành không biết cái gì thân thể. Đao mắt phải xúc tu mở rộng đi ra, cuốn lên chiếc nhẫn kia trở lại bên trong mắt phải của hắn. Dị biến tốc độ rất nhanh. Chromie vung vẩy lên trường kiếm không ngừng công kích. Hoặc là bốc lên hòn đá bùn đất muốn công kích đao đầu. Nhưng đều bị những dị biến đó dị dạng thân thể chặn đường. Cũng không có lấy bất kỳ hiệu quả. Dừng công kích lại, Chromie nhìn lấy bây giờ đao. Thân thể chậm rãi lui lại. Bây giờ đao trừ đầu còn miễn cưỡng bảo trì nhân loại bộ dáng. Cái khác thân thể đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Khi hắn đầu dưới đáy là đại lượng như là khung xương hỗn tạp huyết nhục đồng dạng bất quy tắc sự vật. Còn có thể nhìn thấy không ít nội tạng tại khung xương bên trong không ngừng nhúc nhích. Bởi vì là bất quy tắc dị biến, đao mới thân thể không hề có một chút vẻ đẹp. Đồng thời nội tạng mấy người yếu đuối chỗ còn bộc lộ ra ngoài. Đồng thời còn lộ ra cồng kềnh không có tính công kích. Duy nhất tương đối đặc biệt đúng là buồn nôn. Đao chống được, hắn mượn nhờ bất khiết bánh răng để cho mình thoát ly số chết. Đồng thời mặc dù cổ thân thể này dị dạng xấu xí, nhưng là hắn cũng thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Ha ha ha, cùng ta hòa làm một thể a, đao cười điên cuồng nói. Thân thể cái kia hỗn loạn giác quan để hắn lý tính tư duy cũng nhận ảnh hưởng. Hắn bản năng điều khiển thân thể của mình, từ xương sườn vậy xương cốt, hóa thành số lượng 10 đôi chân, như là con rết đồng dạng nhúc nhích bắt đầu, huy động đại khái được xưng là tay thân thể, hướng về Chromie vung đi. Trên đó mấy cái cùng cột sống không sai biệt lắm xương cốt tại đao dưới thao túng. Lan tràn rất nhanh, Chromie cầm trong tay trường kiếm đem những thân thể đó chặt đứt. Lại phát hiện đại lượng huyết dịch phun ra, bắn tung tóe tại mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Ta hiến tế ăn mòn chi huyết cũng bị ngươi thu được sao? Chromie sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không ngừng lui lại. Đao hóa thân quái vật hành động cũng không phải là bao nhanh. Cái kia cơ hình thân thể, dài rộng mà cổ quái, căn bản không thích hợp hoàn cảnh này, cũng căn bản không phù hợp sinh vật tiến hóa đặc thù. Cùng ta hòa làm một thể đi, đao không rõ ràng cho lắm nỉ non nói, mặc dù hắn dùng niệm động lực cùng ý chí hộ vệ ở đầu óc của mình không có phát sinh quá nhiều gì. Biến. Nhưng là thân thể cùng đầu là nối liền cùng một chỗ. Vì khống chế thân thể, cái kia vốn cũng không làm sao bình thường linh hồn cũng tương tự chịu ảnh hưởng. Thân thể của hắn không ngừng nhúc nhích, cái nào đó cùng loại với nhân loại lồng ngực bộ vị địa phương có chút mở ra. Bên trong nội tạng duỗi ra số lớn xúc tu, còn có thể nhìn thấy bên trong bài tiết đại lượng hơi chất lỏng màu vàng. Giống như là đang mong đợi đem tính mạng của hắn tồn nhập trong đó. Đã trải qua điên rồi sao? Chromie không ngừng lui ra phía sau. Thoáng có chút hối hận. Nếu như hắn động tác có thể nhanh lên, ở đối phương phát sinh dị biến trước giết chết đối phương. Như vậy mượn nhờ đối phương thi thể, hắn linh thị có thể thu hoạch đối phương số lớn tin tức. Mà bây giờ đã trải qua hóa thân quái vật đao, Chromie trừ phi là muốn điên, mới sẽ đi linh sử đối phương. Hắn không sợ quang hoàn cũng mặc kệ linh thị nhìn thấy đồ vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.